Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 40, Cẩm Tú, hát cao. Góc truyện audio.com. Sở Mạc Trưng cuối cùng buông tha tiểu nhân nhi, nhưng ẩm nóng dấu hôn lại duyên dáng ở cổ mút liếm. Lưu luyến chỗ xương quay xanh tinh xảo. Hy Nhi biết, vì sao cho ngươi dùng cẩm tú không? Nhược Hy lúc này mới nhớ tới viên dược vừa bị đẩy vào trong cơ thể mình. Cẩm tú, giảm nhiệt sinh cơ, chữa thương cao cấp. Sở Mạc Trưng không đợi Nhược Hy trả lời, lẩm bẩm, ta không bị thương, ngươi hạ cẩm tú làm gì? Nhược Hy bất mãn cắn cắn bả vai hắn, một hồi ngươi sẽ bị thương. Sở Mạc Trưng ám chỉ xoa xoa mật huyệt tiểu nhân nhi. Hôm nay, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Nhược Hy lúc này mới kịp phản ứng. Hắn thế nhưng vì làm cái kia mà hạ cẩm tú với nàng càng nghĩ càng vừa thẹn vừa giận. Thân thủ nắm bàn tay nam nhân cắn một miếng, Sở Mạc Trưng đột nhiên nặng thêm động tác trong tay. Hai ngón khép lại, hung hăng cắm vào nước huyệt, kịch liệt, lại hết sức khiêu khích, nhìn tiểu nhân nhi trước người. Ngữ khí hắn mang ý cảnh cáo, giọng nói mềm nhẹ lại tràn ngập nguy hiểm. Ai cho ngươi đi ôm Tuyết Huyền hai nữ nhân kia? Ân, nói, ngươi là của ta, khàn khàn tiếng nói mang kiềm chế tức giận cùng tình dục. Trong mắt ẩn giấu ghen tuông, tựa đang vì cảnh lúc trước thấy được mà khiển trách, bàn tay to theo lời nói mà một chút lại một chút ở hoa huyệt mẫn cảm qua lại xoay tròn khu lộng. Thậm chí hai ngón tay sau khi thâm nhập hoa kính còn tà ác hơi tách ra. Kẹp lấy viên thịt mềm nộn nhẹ nhàng khẽ động, khoái cảm tầng tầng cuốn đến làm Nhược Hy thoải mái dâm gọi liên tục. Phần A Trưng A thật thoải mái, Nhược Hy khó chịu dãy rùa. Hoa nước trong mật huyệt róc rách chảy ra, tiểu yêu tinh, thật mẫn cảm a nam nhân trêu đùa, làm cho thân thể tiểu nhân nhi nổi lên một tầng ửng đỏ. Gọi như thế ngọt, như thế lãng, là đang câu dẫn ta sao? Dùng sức, nam nhân đem Nhược Hy ôm lấy, đặt lên thềm đá khác bên ôn tuyền, tà ác đem chính mình chen vào giữa hai chân tiểu nhân nhi. Thân thủ đẩy ra cánh hoa phấn nộn khép kín ngoài mật huyệt. Trên đỉnh, một viên nho nhỏ hồng sắc nổi lên run nhẹ nhẹ, mà mật nước trong suốt sền sệt liên tục từ tiểu huyệt chậm rãi chảy ra. Sở Mạc Trưng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đảo qua hoa huyệt, mật nước lập tức dính vào thô chỉ, kéo thành chỉ bạc thật dài. Hy Nhi, thật đẹp, không tự chủ được phát ra ca ngợi. Nam nhân lần thứ hai đưa ngón tay chậm rãi đính nhập vào trong cơ thể thiếu nữ. A Ân tiểu nhân nhi kiều mị rên rỉ, nông nông sâu sâu theo hồng nộn miệng nhỏ nhả ra, tiểu huyệt cũng co rút mấp máy, hương thơm mật dịch không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt liền làm ướt tay nam nhân, khai ra nhiều đóa hoa dâm mỹ. Nam nhân nhịn không được lè lưỡi liếm liếm môi, dúi đầu vào giữa hai chân tiểu nhân nhi, trắng trợn liếm mút, ngô ân hảo ngọt, Hy Nhi, ân thơm quá. Nói xong, chợt cuốn lấy hoa hạch nho nhỏ, đầu lưỡi cường ngạnh đâm sâu, nhà A nghe tiếng rên uyển chuyển như ca rung động lòng người. Linh hồn nam nhân tựa như lại bị câu đi mấy phần. Nam nhân đứng dậy ngồi xuống, cũng đem tiểu nhân nhi ôm ngồi trên chân mình. Hy Nhi, lần này, chính ngươi đến, ân, vì tình dục khó nhịn, mà Nhược Hy đáp ứng nam nhân yêu cầu, nhẹ nhàng đẩy hắn dựa vào vách tường. Chính mình thì cẩn thận một tay chống lên vai hắn, một tay đỡ lấy côn tietti thô to, nhắm vào hoa huyệt của mình, cánh mắt phủ sương mù, hô hấp phả nóng rực. Hy Nhi, muốn bao nhiêu, chính mình đến. Nam nhân bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, bàn tay cầm chặt vú tiểu nhân nhi, qua lại nhu lộng, cảm nhận xúc cảm mềm mại trắng mịn, một tay khác nắm thật chặt vòng eo tiểu nhân nhi, giúp tiểu nhân nhi chậm rãi đi xuống. Ngân bạch ánh trăng rơi trên tán cây, từng mảnh hoa tuyết lần thứ hai chậm rãi bay xuống, ôn tuyền mặt nước như trước bốc hơi sương mù, ánh lên thân thể hai người, một to lớn cổ đồng, một mềm mại trắng nõn, đặc biệt mỹ lệ, tuyết bay phất phới cũng không làm hai người dục niệm tiêu giảm. Lửa nóng đích tình cùng hơi thở nóng rực trong miệng phả trên không trung một mảnh sương mù. Nhược Hy ghé sát nam nhân, chậm rãi trượt xuống, tiểu huyệt nơi hạ thân chậm rãi nuốt vào vật nam nhân to lớn. nội bích có cảm giác mở rộng rõ ràng, thong thả ma sát, mãn chướng căng to, theo dục vọng nam nhân thâm nhập mà không ngừng rên rỉ. Ừ chương, quá sâu A Ngô che lại cái miệng nhỏ không ngừng yêu kiều. Quân lấy cái lưỡi thơm ngọt không ngừng mút cắn đùa bỡn. Sở Mạc Trưng thân thủ nhẹ nhàng đùa bỡn hoa hạch chỗ hai người giao hợp. Ngô Ân kịch liệt khoái cảm làm tiểu nhân nhi không ngừng lay động cái đầu. Nam nhân buông miệng, hi nhi, thả lỏng, đừng sợ nói xong, đem thắt lưng tiểu nhân nhi non mịn chậm rãi nâng lên lại chậm rãi đè xuống. Động tác thong thả mà có tiết tấu chu cắm, dục vọng nam nhân đứng vững chăm chú lấp sâu trong hoa huyệt. Ân Nga hi nhi, bên trong ngươi vẫn còn đang hút ta, ân trong miệng nam nhân không khỏi nói ra lời dâm đãng. Tóc dài đen bóng của tiểu nhân nhi sớm đã bị nước suối cùng mồ hôi thấm ướt. Mỹ lệ thân thể nổi lên một tầng tình dục ửng đỏ. Trước ngực vì dục vọng mà bầu vú trướng đại, theo thân thể trên dưới lay động, mà kề sát trước ngực nam nhân, cùng tư thù du ma sát. A cường liệt khoái cảm làm tiểu nhân nhi ưỡn cong thắt lưng. Nộn nhũ đỉnh hồng trực tiếp đưa đến bên miệng nam nhân. Sở Mạc Trưng một ngụm ngậm lấy. Thần tình mê say, mắt phượng nửa híp, mút mạnh, cúi đầu. Nam nhân mị mắt nhìn côn tí ết tí chính mình thô lớn chậm rãi bị nước huyệt phủ kín. Đi em thủy từ chỗ giao hợp làm ướt nhẹp khu rừng rậm màu đen. Một phen mạnh mẽ đè thấp đầu tiểu nhân nhi. Hi nhi, nhìn, nhìn ta làm sao yêu ngươi nói xong, bắt đầu động thắt lưng, chậm đến mau ra, đâm mạnh rút nhẹ, nhợt nhạt ma sát, ở chỗ sâu nhất trong hoa tâm còn không thả lỏng, thẳng tắp xoay tròn mới rút khỏi. A Trương, chậm chậm một chút à ừ chịu không nổi tiểu nhân nhi khóc rên gì. Lại làm cho thu tính nam nhân càng trướng cao, tiểu yêu tinh, phân ha thật nóng thật chặt. Như thế hút động tác nơi hạ thân càng ngày càng mãnh liệt. Ở tiểu huyệt gắt gao cọ sát, mạnh lực cắm xuống, ân bảo bối, buông lỏng nga ha đừng giáp chặt như vậy nam nhân thô xuyễn. Hung hăng liên tục đâm mạnh, a a a tiểu nhân nhi một trận co giật, thân thể sụi lơ, nơi cổ họng phát tiếng rên rỉ tinh tế như mèo con. Nước huyệt cũng từng đợt chăm chú phủ lên côn tí ết tí nam nhân. Một lát sau, nhược khi mới phát hiện, nam chăn trong cơ thể vẫn chưa phát thiết, kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy đáy mắt nam nhân như trước tràn đầy dục vọng. Ngươi, ha ha, bảo bối nhi, ta không phải đã nói rồi sao? Hôm nay, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi nam nhân tà tứ cười. Trở mình đem tiểu nhân nhi đặt dưới thân, một vòng hoan ái mới, lần thứ hai bắt đầu, cách chương.